Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Tiện tay lại là một phiến cơ giáp thế giới. Toàn bộ tin tức hình chiếu đã sớm không phải cái gì công nghệ cao. Hơn nữa đã từng thành tựu thế giới cấp 5 tồn tại. Bọn họ ở phương diện này khoa học kỹ thuật đã sớm là đạt tới một người để cho trái đất theo không kịp trình độ, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy. An Bạch Thần đứng ở một bộ hoàn toàn do toàn bộ tin tức hình chiếu tạo thành bản đồ bên trong. Nơi này hoa hoa thảo thảo cũng giống như chân thực như nhau. Thậm chí liền thỉnh thoảng xuất hiện ma vật vậy đều mang chúng bản thân nên có dữ tợn. Tử thần đại nhân, nơi này là tọa độ là M792 địa phương. Lập tức vô trần lam tinh phần lớn ma vật đều là tụ tập ở nơi này. Ta có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối có cao cấp ma vật. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ một. Sở Hưng Hán vẻ mặt nghiêm túc nói. Bên kia, theo Sở Hưng Hán nói dứt lời hạ, Tử Điệp cũng là không cam chịu lạc hậu mở miệng nói. Ta đã để cho người đi dò xét qua. M792 đối với chúng ta mà nói đã là thuộc về cấm khu giống vậy tồn tại. Tay ta phía dưới có mấy cái tinh nhuệ tiểu đội. Bọn họ đối với dò xét không biết chi địa rất có một bộ. Ở dĩ vãng dò xét trong nhiệm vụ, cho dù là minh thật có cao cấp ma vật chi địa, bọn họ cũng có thể cho ra một cái đại khái tình báo. Có thể lần này bọn họ thậm chí đều không có thể đi vào M792 liền bị công kích. Nếu như không phải là trong đó biến dị người hơi có chút bản lãnh, bọn họ sợ rằng cũng không cách nào trở về. Tử Điệp không hổ là thành tựu lớn căn cứ một trong nắm. Giữ, không chút khách khí nói, nếu như không tính là vong linh, nàng dưới tay, năng lượng, nhưng là phải so Sở Hưng Hán mạnh hơn. Nghe xong hai người nói, An Bạch Thần vậy nhất thời rõ ràng bọn họ khổ sở. Toàn bộ vô trần lam tinh ma vật hội tụ một đường. Nếu như nói cái này sau lưng không có cao cấp ma vật xúi dục mà nói, An Bạch Thần cũng là tuyệt đối không tin. An Bạch Thần sau khi suy nghĩ một chút nói, Hắc Võ Sĩ đâu? Các ngươi không để cho nó đi xem một chút. Hắc Võ Sĩ. Ban đầu An Bạch Thần dùng đặc thù biện pháp nơi tạo nên duy nhất một vong linh cấp 6. Nếu như nói lập tức vô trần lam tinh có ai có thể đi vào tràn đầy ma vật đất nói, vậy cũng chỉ có nó. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Sở Hưng Hán cùng Tử Điệp tất cả đều là nở nụ cười khổ. Sau đó vẫn là do Sở Hưng Hán mở miệng nói, hồi tử thần lớn người. Hắc Võ Sĩ đại nhân, chúng ta căn bản không dám để cho hắn rời đi trụ sở chính chỉ huy căn cứ. Cao, cấp ma vật trí khôn muốn xa so chúng ta nghĩ còn muốn thông minh hơn. Ta ban đầu vậy không phải là không có nghĩ tới để cho Hắc Võ Sĩ đại nhân đánh bất ngờ một chút đối. Phương, có thể trên thực tế nhưng là Hắc Võ Sĩ đại nhân chân trước mới vừa đi. Cao cấp ma vật bên này sẽ tới đánh lén. Nói tới chỗ này, bất kể là Sở Hưng Hán cũng tốt, vẫn là Tử Điệp cũng được. Trên mặt của hai người đều là lộ ra một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Có thể gặp ban đầu cao cấp ma vật đánh bất ngờ. Hẳn là cho hai người mang tới trong lòng áp lực. An Bạch Thần nhíu mày một cái. Đối phương nếu như sẽ chui loại này không tử mà nói, vậy Hắc Võ Sĩ đích xác là không thể tùy tiện hành động. Dẫu sao vong linh cấp 6 hắn vậy cũng chỉ có một, mà cao cấp ma vật cũng không biết có mấy phần. Vậy kế tiếp các ngươi có thể có biện pháp gì hay? An Bạch Thần rời đi toàn bộ tin tức hình chiếu bản đồ. Hắn đối với hành quân tác chiến loại chuyện này cũng không rành, cho nên hắn cũng không có nghĩ tới phải đi chỉ huy bậy bà. Sở Hưng Hán cắn răng, hắn thật sự là không mặt mũi nói ra mình không thể ra sức lời như vậy. Cho nên đành phải nhắm mắt nói. Không có biện pháp tốt hơn. Cao cấp ma vật trí khôn không thể so với chúng ta thấp. Đây là một chàng cứng rắn chiến đấu. chi tiết lời còn có thể làm ra điều chỉnh, có thể hoàn cảnh lớn hạ chỉ có thể nhắm mắt lại. Nói xong lời nói này, Sở Hưng Hán nhất thời cảm giác được mình muốn tìm một cái kẽ hở một đầu chui vào. Tử thần đại nhân đã như vậy giúp đỡ mình, có thể mình nhưng lại ba lần để cho hắn thất vọng. Cái này làm cho Sở Hưng Hán xấu hổ vạn phần. Nghe xong Sở Hưng Hán mà nói, An Bạch Thần cũng là ngắn ngủi trầm mặc một hồi. Trên thực tế hắn cũng không trách tội Sở Hưng Hán, ý nghĩa là một đã chinh phục nhiều dị thế giới tử thần đại nhân. An Bạch Thần tự nhiên rõ ràng một cái đẳng cấp cao thế giới đối với thế giới cấp bậc thấp có như thế nào ưu thế. Không chút khách khí nói, Sở Hưng Hán các người có thể làm đến bước này đã coi như là thù là không dễ. Dù sao đối phương đại biểu nhưng mà thế giới cấp 6. Được rồi, chuyện này không trách các ngươi. Nhìn thất lạc Sở Hưng Hán, An Bạch Thần cũng là lên tiếng an ủi đến. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Sở Hưng Hán là hận không được lấy chết tạ tội. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới An Bạch Thần lại không trách tội hắn, ngược lại còn lên tiếng an ủi. Tử thần đại nhân, ta liền làm Sở Hưng Hán muốn mở miệng lần nữa xin tội thời điểm. Một bên An Bạch Thần đồng thời lên tiếng, không phải là phải lấy chiến thuật biển người cứng rắn oán hận sao? Các ngươi có biết vong linh đại quân lớn nhất ưu thế? Vong linh đại quân lớn nhất ưu thế bản thân chính là chiến thuật biển người à? Đúng vậy. An Bạch Thần đã quyết định, nếu 300.000 cái đặc thù vong linh cấp 5 liền không lật các ngươi, vậy 3 triệu đâu? 30 triệu đâu? Lúc này An Bạch Thần không thiếu vong linh hơi thở. Ba cái đã chinh phục thế giới đã hoàn toàn có thể cho hắn cung cấp chế tạo một chi đếm không hết vong linh quân đội, 500 tỷ vong linh hơi thở, cùng với gần như 5.000 năm tuổi thọ. Lần nữa là để cho An Bạch Thần trong tay thừa thải đứng lên. Cho nên An Bạch Thần căn bản cũng không có do dự. 500 tỷ vong linh hơi thở là ầm ầm đầu nhập vào chế tạo đặc thù vong linh cấp 5 đại quân sự. Nghiệp bên trong lại là một cái 500.000 vong linh đại quân. Nếu như lúc này phải dùng một câu hình dung An Bạch Thần dơ động, vậy chính là có tiền, tự do phóng khoáng, nhìn lại là nhìn không thấy cuối. Vong linh biển, Sở Hưng Hán cùng Tử Điệp là dài miệng dài nhưng không biết nên nói cái gì. Quá rung động, bọn họ vốn cho là An Bạch Thần có vong linh đại quân cũng có cái độ. Có thể trên thực tế bây giờ nhìn lại hai người suy nghĩ nhiều. Tử thần đại nhân không hổ là tử thần đại nhân, giơ tay gian đây là muốn kẻ địch tan thành mây khói à. Tiện tay liền có thể lấy ra như vậy số lượng cao vong linh đại quân. Vậy trên đời có ai sẽ là tử thần đại nhân đối thủ? Sở Hưng Hán khá tốt. Hắn đối với An Bạch Thần nhận biết từ vừa mới bắt đầu liền đã đạt đến một cái gần như là sùng bái cao độ. Có thể Tử Điệp cũng không cùng. Nàng đây đã là lần thứ hai thấy An Bạch Thần tiện tay cho gọi ra vong linh biển. Nàng không cách nào tưởng tượng kết quả này được cường đại đến cái gì bước mới có thể tiện tay cho gọi ra nhiều như vậy đại quân. Chẳng lẽ thần minh thật là không gì không thể? Trong chốc lát Tử Điệp đối với An Bạch Thần kính ngưỡng đã đạt đến đỉnh cấp. Nàng cảm giác được mình sẽ đem mình hết thảy cũng dâng hiến cho tử thần đại nhân. Nhưng mà chính là như vậy một cái vĩ đại tồn tại. Có chút người nhưng là ôm khác, thường cẩn thận đối với hắn dương thịnh âm suy. Vong linh đại quân lần nữa xuất chinh. Bất quá lần này Sở Hưng Hán cùng Tử Điệp cũng không có theo quân mà động. Bởi vì lập tức so với đại quân di chuyển, bọn họ còn có càng trọng yếu hơn chuyện sẽ đối An Bạch Thần báo cáo. Tử thần đại nhân, những thứ khác lớn căn cứ tựa hồ đang nổi lên chút gì. Tử Điệp trong tròng mắt mang cuồng nhiệt, nhìn An Bạch Thần nói, nàng đã hoàn toàn bị An Bạch Thần chinh phục, không nói các nàng bản thân thì có khế ước tồn tại. Lúc này coi như là không có khế ước, Tử Điệp vậy nguyện ý vô điều kiện nghe theo An Bạch Thần tất cả mệnh lệnh.